Huy Mộng Vân Tân, chương 6, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau ngày hôm ấy, ta vẫn ở lại trong thư phòng của Đức Khải Công để học, nhưng ta nhận ra, tiên sinh đối xử với ta không giống như với các học trò khá công ấy, cũng sẽ phê chữa bài cho ta, nhưng không yêu cầu ta phải tiến bộ. Chỉ đơn giản vuốt chòm râu, hài lòng nói, người làm được đến mức này, cũng đủ rồi. Ông ấy cũng sẽ thúc giục ta học thuộc lòng, nhưng không cho ta hiểu rõ những ý nghĩa sâu xa trong tứ thư. Ta cảm thấy hoang mang trước loại khác biệt nhỏ này. Cuối cùng có một ngày, một người đã đánh thức ta. Hắn ta là một người béo mập, mặt mày dữ tợn, học hành không bằng ta, dáng vẻ cũng không mấy oai phong. Mỗi bước mỗi sai nhưng hắn ta lại rất kiêu ngạo. Ta là nam tử, ta có thể tham gia khoa cử, còn ngươi thì sao? Lúc này, ta bỗng hiểu ra sự khác biệt một trời một vực giữa bọn ta. Hắn ta, Diệp Minh Chân, Đức Khải Công, bọn họ đều có một lợi thế tuyệt đối. Đó là bọn họ có thể tham gia khoa cử do triều đình tổ chức. Dù cho người đó không có chút kiến thức nào, chỉ là một đồ bị thịt học hành không tốt, nhưng vì bọn họ là con trai, bọn họ có quyền tham gia thi cử. Mà ta thì sao? Ta là nữ tử, con đường của ta ở đâu? Ta dần cảm thấy mơ hồ, chạy về nhà, muốn hỏi A Thanh Tẩu. Nhưng ta không may đã đi nhầm đường, đờ, ớ, em mờ vào nhà bên cạnh. Có một phụ nhân tô son điểm phấn đang cười cười nói, phía sau là A Tỷ đang khóc lóc sướt mướt. Mẫu thân đang ngồi trên ghế, thường ngày là người nói rất nhiều, giờ đây lại không nói được lời nào. A Tỷ thấy ta, khóc lóc chạy đến đẩy ta một cái thật mạnh. Chính là ngươi, tất cả đều do ngươi, nếu không phải ngươi đi theo A Thanh Tẩu, hôm nay ngươi phải làm đồng dưỡng tức. Cho người ta, sẽ là ngươi. Hôm nay ta phải gả đi, ngươi vui lắm phải không? Đồng dưỡng tức, con dâu nuôi từ bé A Tỷ sắp lấy chồng. Địa phương Huy Châu này, từ trước đến nay khác với những nơi khác. Hoàng, Nam nhiều núi, nam nhân phải ra ngoài sống bằng nghề buôn bán. Huy Châu, Hoàn đều là tên cũ của tỉnh An Huy, TQN nếu đã ra ngoài buôn bán, thì già trẻ trong nhà phải do ai trông nom? Ai sẽ lo liệu công việc nhà? Đương nhiên chỉ có nữ tử, nhiều người gia cảnh khá giả, sẽ sớm cưới một đồng dưỡng tức về cho nhi tử. Tuổi tác lớn hơn một chút cũng không sao, chỉ cần biết quản lý việc nhà là được. Đợi khi thành thân và sinh nhi tử, thì sẽ bị đá một cước văng đi. Người dân trong thiên hạ sống dựa vào nông nghiệp, nhưng người Huy Châu thì sống dựa vào buôn bán. Các thương nhân Huy Châu thường đi khắp nơi, thỉnh thoảng có người thấy tịch mịch, thì lại tìm thêm vài phòng mỹ thiếp bên ngoài. Đồng dưỡng tức ở nhà phải hầu hạ chăm sóc công bà, quản lý việc nhà, dạy dỗ con cái. Công bà, cha mẹ chồng đây là điều tốt đẹp nhất, nhưng ta chưa bao giờ đoán được A Tỷ vậy mà cũng phải sống một cuộc sống như vậy. Theo lý mà nói, chỉ có những nhà sống không nổi nữa mới bán nữ nhi đi. Phụ thân ta khỏe mạnh, mẫu thân khôn khéo có khả năng, cả nhà rõ ràng có thể sống tốt. Nhưng phụ thân ta chỉ lặng lẽ rít thuốc. Văn Thịnh đã đỗ đồng sinh, cần phải lo liệu nhiều thứ, trong nhà không đủ tiền. Không đủ tiền, vậy thì có thể làm gì? Trâu trong nhà không thể bán, phải để lại cày cấy. Gà mái cũng không thể đổi, còn phải cho đại ca bồi bổ. Chỉ có cô nương có vẻ ngoài xinh đẹp này mới có thể bán được. Bà mối thật lòng khuyên phụ thân, thừa dịp còn nhỏ tuổi, vẫn có người muốn, sau này đến 14-15 tuổi thì không ai lấy nữa. Phụ thân ta nghiến răng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thì quyết định như vậy đi. Phương Đức Minh, mẫu thân bỗng cất giọng the thé, ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt. Ông vậy mà lại muốn bán tiểu phân đi như vậy. Phụ thân ta thở dài. Đó cũng là chuyện không có cách nào. Văn Thịnh phải đọc sách, con đường phía trước còn dài, cũng không thể trơ mắt mà nhìn tiền đồ của thằng bé bị cắt đứt. Tiền đồ của đại ca không thể bị cắt đứt, còn tương lai của A Tỷ thì có thể chôn vùi sao? Ta dần cảm thấy hoang mang, ta nhận ra mình đứng ở đây không đúng lúc đến cỡ nào. Ta đã từng sinh ra trong căn nhà tồi tàn này, tiếng khóc của ta đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà. Nếu ta còn ở nhà, hôm nay người bị đẩy đi có phải là ta hay không? Nhưng mà, phụ mẫu nhìn ta với ánh mắt lẩn tránh. Bọn họ lảng tránh, không dám nhìn ta. A Tỷ khóc thật lâu, hoa trên đầu hơi rung rinh. Tỷ ấy rất đẹp. Trẻ con trong lớp thường lén nhìn khi tỷ ấy giặt quần áo. Nhưng ta cảm thấy, A Tỷ khóc lên thật cay đắng, thật đáng thương. Bà mối đã xác định xong hôn sự, bảo phụ thân ta ký vào một bản khế ước. Một lần chia tay, ai nấy đều vui vẻ. Cách chương.